Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 109, buồn nôn tông môn. Cảm tạ ngài, ta mang ngài đi, Hư Nhược Băng rất nhanh thu dọn thật tâm tình, cung kính nói, nàng nghe ra cổ hà ngữ khí chắc chắc. Như vậy trước mắt người này đối với các nàng ở Hà Hoan Tông tao ngộ liền khẳng định hiểu được bộ phận, trước mắt chỉ có thể ký hy vọng cùng hắn nói rất đúng nói thật, mà không phải một cái khác nô dịch người. Triệu Tử Nguyệt cùng mặt khác hai cô gái đều là mặt lộ trần trờ, có điều trong lòng tin tưởng Hư Nhược Băng sẽ không làm chuyện điên rồ, cũng không có phản đối. Thấy bốn người đều cơ bản đồng ý hạ xuống, cổ hà không muốn rơi xuống trong rừng rậm chậm rãi cất bước. Liền mở miệng nói, bước đi quá chậm, ta mang bọn ngươi bay đi. Đón lấy không nên hoảng hốt, không có việc gì. Không đợi bốn người rõ ràng cổ hà ý tứ của một đoàn phong thuộc tính thiên địa năng lượng, liền kéo bốn người bay lên. Bốn người như vậy đột ngột bị bắt bay lên, đều là sắc mặt tái nhợt. Cũng may bốn người đều có không kém tu vi, điều tiết năng lực không sai, chờ thích ứng trôi nổi trạng thái. Triệu Tử Nguyệt trên mặt đã không có sợ sệt cảm xúc, mà là tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh. Hiển nhiên loại này trôi nổi ở không trung cảm giác làm cho nàng rất là kinh ngạc. Tiếp đó liền từ các ngươi chỉ đường. Vì biểu hiện các nàng tác dụng, cổ hà đề nghị, Hư Nhược Băng mau mau gật đầu. Nếu nói là lần đầu gặp gỡ, các nàng còn có cảm giác không chân thật. Hiện tại thấy cổ hà tùy ý liền ngự sử thiên địa năng lượng nâng các nàng bốn người phi hành, các nàng đã hoàn toàn rõ ràng, cổ hà là các nàng hoàn toàn không có cách nào phản kháng cường giả, chỉ có thể phục tùng cổ hà mệnh lệnh. Cũng may hắn tựa hồ là đến giải cứu bọn tỉ muội, hy vọng hắn nói là sự thật đi. Tiếp theo Hư Nhược Băng liền cho cổ hà chỉ đường. Cổ hà mang theo bốn người ở trong rừng rậm phi hành, bay đại khái gần 10 phút. Ở cổ hà nhận biết bên trong một chỗ không gian bình phong xuất hiện tại trước người, cách đó không xa, tông môn bị tông chủ bọn họ dùng năng lực ẩn giấu ở bên trong. Chỉ có cầm trong tay lệnh bài người mới có thể tiến vào. Hư Nhược Băng chỉ về đằng trước nói rằng, nói qua từ ống tay áo của chính mình bên trong móc ra một màu đỏ thắm lệnh bài. Lệnh bài bên trên vẽ ra một bức nam nữ giao hợp đồ án. Nếu là lắng nghe, còn có thể phát hiện, từ lệnh bài bên trong truyền ra như có như không rên gì. Hư Nhược Băng sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ, trơn quân lệnh bài đưa cho cổ hà. Tựa hồ đây là một món cực kỳ xấu hổ chuyện, âm thanh mang theo xấu hổ, nói, đại nhân, chỉ cần quân lệnh bài dán vào tại tiền phương 12 mét nơi, liền sẽ xuất hiện một cánh cửa, tông môn đang ở bên trong. Cổ hà gật gù, có điều không có nhận lệnh bài, chỉ là hai tay duỗi ra. Tiếp theo dùng sức hướng về hai bên lôi kéo, vô hình kinh khí bay ra, liên tiếp này cách đó không xa không gian bình phong, làm cho bình phong mặt ngoài nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Theo cổ hà hai tay phát lực, gợn sóng lớn lên, đã có thể rõ ràng nhìn thấy gợn sóng không ngớt không gian bình phong. Từng đảo gợn sóng ở bình phong mặt ngoài truyền bá, xé tan. Bình phong phát sinh một tiếng xé rách nổ vang, một lỗ hổng khổng lồ bắt đầu xuất hiện tại bình phong bên trên. Phá! Cổ hà khẽ quát một tiếng, hai tay lần thứ hai dùng sức, phịch một tiếng, không gian bình phong phá vụn ra, hóa thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vỡ, biến mất ở không trung. Đi thôi! Nhìn đã hiện ra ở trước mắt Hà Hoan Tông, cổ hà chào hỏi. Không gian bình phong phá vụn, khổng lồ như thế động tĩnh, trong bình chướng diện Hà Hoan Tông đệ tử đương nhiên cũng phát hiện. Hơn nữa có thể đánh nát không gian bình phong, chứng minh người tới là địch không phải hữu. Ở ba vị tông chủ rời đi hiện tại, các nàng căn bản cũng không có người tâm phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, có vẻ khá là hỗn loạn. Đi vào Hà Hoan Tông tông môn vị trí, bên trong kiến trúc cực kỳ quái lạ, điều làn vẽ tòa đều là một ít nam nữ tinh khí quan. Trên vách tường nhưng là khắc họa này không ít tục tĩu hình vẽ, khiến người ta như tiến vào một tràn đầy ô uế địa phương. Cổ Hà nhìn không nhịn được nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Hắn mặc dù đối với chuyện như vậy từng có ảo tưởng, nhưng đối với loại này trần truồng, không hề che giấu chút nào sắp chuyện vẫn cứ khịt mũi con thường. Cho rằng cùng mình yêu người nửa chặn nửa che mới là tốt nhất. Cách lối ra khá gần Hà Hoan Tông đệ tử ở phát hiện Hư Nhược Băng bốn người, khá là kinh ngạc nói, Nhược Băng, các ngươi không phải đã rời đi sao? Ở nhìn thấy bên người nàng Cổ Hà thời gian, lại sáng suốt ngậm miệng không nói. Cổ Hà để Hư Nhược Băng các nàng bốn người đi đem tất cả Hà Hoan Tông đệ tử tập hợp cùng nhau. Hắn sẽ đem nói chuyện rõ ràng, sau khi những người này sẽ đi theo con đường nào, liền từ các nàng chính mình quyết định. Tiếp tục đi vào, bên trong các loại kiến trúc cùng bách họa, tranh vẽ trên tường cũng càng thêm rõ ràng. Đợi được một chỗ khá là to lớn quảng trường, Cổ Hà ngừng lại, bởi vì Hư Nhược Băng các nàng bốn người liền đem người gọi vào nơi này. Cổ Hà không có tiếp tục đi vào trong, đợi một hồi, nhận biết được Hà Hoan Tông sở có người cũng đã đến. Bào Chế Y theo chỉ dẫn đem thiên hạt tử cùng địa hạt tử xác chết bày ra, mở miệng nói, thiên hạt tử cùng địa hạt tử đã bị ta giết chết, nhân hạt tử sau này cũng sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Ta tới nơi này là vì giải trừ các ngươi cổ trùng. Sau khi các ngươi nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, ta sẽ một lần nữa cho các ngươi nơi này bay lên một đạo không gian bình phong. Nếu là muốn đi ra ngoài kiến thức một phen Trung Châu phong cảnh, ta sẽ cho các ngươi mở một lâm thời đường hầm không gian, đưa các ngươi đi ra ngoài. Hắn vừa mở miệng, liền cho thấy lập trường của hắn, biểu thị hắn cũng không phải thiên hạt tử như vậy muốn nô dịch các nàng người. Mục đích tới nơi này chỉ là giúp các nàng giải trừ cổ trùng. Phía dưới hơn 100 cái lớp chưa vượt qua 20 tuổi nữ nhân nhìn chung quanh một lần, tiếp theo cùng quen biết người si sao bàn tán, dồn dập nghị luận Cổ Hà lời nói chính xác tính. Trong đó mấy người phụ nhân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Cổ Hà mặt đầy oán hận, quét về phía thiên hạt tử, địa hạt tử xác chết tràn đầy đau xót. Rốt cục, một người trong đó nữ nhân đứng ra nói, chết tiệt Ngụy quân tử, còn không phải là vì chúng ta thân thể, chúng ta căn bản không dùng ngươi tới cứu, ở đây chúng ta liền sống được rất tốt. Ngươi giết chết đại tông chủ, hai tông chủ, ta muốn ngươi bồi mệnh. Nói qua hai chân giẫm một cái, trong tay ánh bạc lấp lóe, hai cái đoạn đao bị trở tay nắm tại lòng bàn tay, như liệp báo bình thường đánh về phía Cổ Hà. Hai cái đoạn đao đồng thời tước hướng về Cổ Hà. Ngọc Khuyết tỷ tỷ, không thể. Ở phía xa chủ trì trật tự Hư Nhược Băng thấy có người đối với Cổ Hà ra tay, không khỏi sốt sắng, vội vã kêu lên. Nàng nhưng là biết một chút Cổ Hà thực lực, không cần nói chỉ là một người, dù cho các nàng tất cả mọi người trên khủng bố đều không thể thương tổn được Cổ Hà một cọng tóc gáy, còn có khả năng làm tức giận Cổ Hà. Nếu là vì vậy mà mở ra sát giới, đôi kia những tỷ muội này tới nói, quả thực là một hồi kinh khủng tai nạn. Có điều nàng cự ly Cổ Hà quá xa, muốn ngăn cản đã không còn kịp, chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn này hai cái đoạn đao bổ về phía Cổ Hà. Cổ Hà bình tĩnh nhìn đập tới nữ nhân một chút, đồng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng áp lực giáng lâm ở trên người nàng. Để còn chưa tới Cổ Hà, người phụ nữ bên cạnh như đột nhiên gánh vác một tòa như núi lớn, từ đập tới biến thành thẳng tắp trụy xuống, đụng vào trên mặt đất, phát sinh một tiếng trầm trọng tiếng va chạm, phốp, không hề phòng hộ từ 3, 4 mét không trung lấy kinh khủng tăng tốc độ đánh vào trên mặt đất. Công kích Cổ Hà nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là ngước đầu, nhìn chòng chọc vào Cổ Hà. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.